Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 797, anh cứ điều tra đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng nhóm Giang nheo mắt khi nghe thấy từ bạn học, do Liễu Dai Dai nói. Sau đó, nói với Chu Nham, chuyện này giao cho anh, hãy xử lý cho tốt. Cũng hướng đến Liễu Dai Dai nở một nụ cười nhẹ. Tôi hy vọng cô có thể hợp tác. Liễu Dai Dai ngay lập tức cam đoan. Đừng lo lắng, tôi sẽ giúp các người bắt tên trộm đó. Lúc trước ở trên mạng biết rằng Hạ An Nhiên thực sự tốt nghiệp Đại học Hoa Hạ và gia nhập Long Đằng, cô ta thực sự tức giận. Người phụ nữ đó chỉ là một đứa trẻ không bố không mẹ, dựa vào cái gì lại có nhiều thứ đến vậy. Cho bên bây giờ cô ta sẽ tiêu diệt con chó cái chết. Tiệt đỏ, khịt mũi, cho dù cô ấy không ăn cắp bất cứ thứ gì thì sao? Cô ấy không vào viện nghiên cứu bằng một tấm vé thông hành, mà là nhờ sắc đẹp. Ai biết cô ấy đã làm gì khi bước vào đây? Nếu có thể đem thứ đồ vật mà nhóm nghiên cứu gì? Bị đánh mất vu oan và đổ lỗi lên đầu Hạ An Nhiên, như vậy đến lúc đó, cho dù cô ấy có là nghiên cứu viên của Long Đằng thì có ý nghĩa gì? Một người mang tiếng, ăn cắp nghiên cứu, còn có viện nghiên cứu nào cần không? Cô ta sẽ dẫm chết con chó chết tiệt đó. Hơn nữa, nếu dẫm lên con chó cái này, cô ta có thể có được sự sủng ái của trưởng nhóm Giang. Hoàn toàn là một mũi tên trúng hai đích, Liễu Dai Dai vô cùng phấn khích. Trái lại, Chu Nham không hiểu ý của trưởng nhóm Giang, bây giờ phòng thí nghiệm gì của họ đang gặp phải một rắc rối lớn, họ không nên giải quyết rắc rối đó trước sao? Tại sao lại để hắn và một nghiên cứu viên nhỏ giải quyết những việc nhỏ không thể lý giải được? Phải biết rằng, lúc trước nói phòng nghiên cứu bị mất đồ, hoàn toàn là cố ý lấy lý do này làm lý do thoái thác với viện nghiên cứu Long Đằng, nhân tiện sa thải Phương Thượng. Đây là thứ hoàn toàn không tồn tại, và không thể chịu được sự điều tra nào cả. Vì vậy, tại sao lại điều tra? Điều tra đến cuối cùng, không phải là vạch trần. Những gì họ đã làm sao? Chu Nham ngờ vực nhìn trưởng nhóm Giang, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Thấy Chu Nham khó hiểu, trưởng nhóm Giang hạ lệnh, anh cứ điều tra đi. Liễu Dai Dai rất cao hứng, lại một lần nữa trấn an trưởng nhóm Giang. Những kẻ trộm đồ của Di, nhất định phải đóng đinh vào cột đến xấu hổ. Nếu không, chẳng phải là quá nhẹ cho cô ta. Buổi trưa, Lăng Mặc đến viện nghiên cứu đón Hạ An Nhiên cùng nhau ăn cơm trưa. Vì vẫn còn dữ liệu phải làm, nên sau bữa trưa Hạ An Nhiên đã về sớm. Không muốn làm trễ thời gian của Lăng Mặc không để anh ấy đưa cô, vì vậy cô tự mình quay trở lại viện. Nghiên cứu, đã đến cổng viện nghiên cứu. Trước khi Hạ An Nhiên xuống xe, cô nhận thấy cách viện nghiên cứu không xa có một chiếc xe cảnh sát. Không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ viện nghiên cứu đã xảy ra chuyện gì, sao cảnh sát lại tới đây, cách trương.